Lâm Sở Nhai, Tào Anh Kiệt cùng một vài quản lý sự vụ kinh tế chủ yếu của Hoàn Á tức khắc nói: "Chúng tôi lập tức rút lại tiền vốn Hoàn Cầu, đem tiền vốn bí mật chuyển động về nước. Cho chúng tôi 3 ngày, chúng tôi sẽ cắt đứt yết hầu bọn chúng. Chuyện này tôi phải từ từ cùng bọn chúng đấu, nhìn xem cuối cùng người không tuân thủ quy luật trò chơi sẽ có kết quả gì." Trang Hạo Nhiên lại phẫn nộ, nghiêng mặt, hai tròng mắt tràn đầy sát khí phẫn hận. "Hiện tại có một việc quan trọng hơn cần phải làm." Mọi người quay sang nhìn anh. Trang Hạo Nhiên nắm chặt nắm đấm, tiếng rắc rắc vang lên, ngửa mặt thở dốc, lóe ra ánh sáng sắc bén, cắn răng nói: "Bắt Như Mạc." Tại đại sảnh của khách sạn Á Châu, Đỗ Uy cùng Khương Vĩ đuổi theo đám người dạ hành, còn có Thanh Bình cùng Mỹ Linh đang nhanh chóng chạy tới bệnh viện bắt Kỳ Gia Minh. Lãnh Mặc Hàn tức khắc dẫn Tiêu Yên cùng Giang Thành nhanh chóng phái người thần tốc đi ra bên ngoài khách sạn, thề chết cũng phải bắt được Như Mạc. Chuyên gia phá bom bên phòng ăn Hải Dương đang bắt đầu mặc trang phục phòng ngừa bom nổ rất nặng, đội nón che đầu màu đen, nhìn huấn luyện viên từ câu lạc bộ Á Châu cử đến đang lặn xuống đáy nước, theo chỉ thị bắt đầu vươn hai tay nhẹ đào cát. Còn lại khoảng 3 phút, cô ngẩng đầu mở to mắt nhìn về phía đám người tổng quản lý. Hoặc mình cũng khẩn trương đứng bên ngoài thủy cung, khẩn trương cùng nghi ngờ nhìn cô. Tầng lầu phụ, khu vực xem Bạch Hồ. Phương Di dừng bước chân, nhíu mày dừng trước lớp thủy tinh công nghiệp khu Bạch Hồ, nhẹ ấn tai nghe nói: "3 phút." "Dạ vâng." Phương Di trực tiếp đè điện thoại, lại xoay người nhìn nhân viên kiểm tra đang cầm trong tay thiết bị, bắt đầu hướng về xung quanh khu thưởng thức Bạch Hồ, chừng 300 mét vuông, tìm kiếm tín hiệu của bom. Nhưng bọn họ đi tới đi lui đều phát hiện thiết bị kiểm tra lúc sáng lên lúc lại ẩn. Bọn họ nhíu mày nghĩ rốt cuộc là có chuyện gì. Xung quanh khách mời đã được nhân viên khách sạn mỉm cười xin chỉ thị mời ra. Từ Trạch Minh đứng một bên cũng khẩn trương đến mức đổ mồ hôi. Phương Di đứng ngay chính giữa, bình tĩnh nhìn một con Bạch Hồ lớn nhất trong đó đang lộ ra thú tính sát khí vô hạn, mắt lộ ánh nhìn tàn nhẫn. Cô lạnh lùng phân phó thuộc hạ: "Đừng, ta biết bom ở đâu." Hai viên cảnh sát lập tức ngẩng đầu nhìn Phương Di kỳ quái: "Ở đâu? Rất kỳ quái, thiết bị dò tìm cỡ nhỏ khó khăn như vậy, quả thứ nhất quả thứ hai đều tìm ra, còn một quả nữa thực sự phân tích không ra số liệu." Phương Di trực tiếp nâng cằm nhìn về phía con hổ đang nhàn nhã di chuyển, hai mắt sắc bén chợt lóe ở trong bụng con hổ. Mọi người khiếp sợ kêu lên: "Hả?" Hết chương 1010. Hết tập 190. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn thân mến, bộ truyện Tình Yêu Bá Đạo của Tổng Giám Đốc Hắc Bang đang được phát trên kênh YouTube Người Đứng Trong Nắng, đang dần dần đến những phần hồi cuối cao trào, còn ít tập nữa thôi là sẽ kết thúc. Và ngay khi bộ truyện Tình Yêu Bá Đạo của Tổng Giám Đốc Hắc Bang ở trên kênh YouTube Người Đứng Trong Nắng kết thúc, Admin B sẽ tiếp tục đọc bộ truyện Ép Yêu 100 ngày đã được tạm dừng cách đây không lâu ở trên kênh YouTube Người Đứng Trong Gió. Mong các bạn sẽ tiếp tục theo dõi. Đây là thông báo chính thức. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.